Xin mời chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật. Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, buổi sinh hoạt hôm nay tôi nói về một cái niềm vui mà chính bản thân tôi nói một cái từ, dùng cái từ gọi là bắt gặp được trong cái quãng công phu tu hành gần đây nhất của tôi, đó là niệm buông xả. Thưa quý vị, tôi cũng không biết rằng từ hồi nào, bao lâu rồi, cái dính mắc, cái mà tôi không buông được, cái mà có thể nói là tôi cứ khư khư mà ôm giữ đó, nó hiện diện, nó có trong tôi và nó đã thấm sâu vào trong tôi bao lâu rồi. Mà tôi nghĩ rằng chắc rằng không thể nào mà cái thời gian đó là ngắn được, là ít được. Tôi tin rằng nó dày lắm, nó nhiều lắm. Thì ra cứ mỗi lần đọc học trong kinh hoặc là qua cái công phu tu hành của mình thì Phật dạy, rồi các bậc tổ sư dạy, rồi cái tinh thần tu học các vị Bồ Tát vô lượng, các vị thánh và nhất là các bậc thầy của chúng ta dạy là chúng ta phải buông xả. Phải buông xả mới hết khổ, phải buông xả mới tu tiến được. Và có thể nói rằng phải buông xả mới gì? Mới công phu tu hành có kết quả, có an lạc. Và tôi nhớ rằng cũng lâu lắm rồi, rất là lâu, tôi cũng đã được học và cũng đã được sự thương tưởng trực tiếp dẫn giải, chỉ dạy của Hòa Thượng Túc Lâm. Và đặc biệt tôi là một cái người mà đủ duyên lành được ở dưới pháp hội của người, của Hòa Thượng suốt bao nhiêu lâu nay. Nhưng mà thưa quý vị, có một cái điều bây giờ nhận ra thì mình thấy rằng dường như là mình có một cái lỗi. Đó là lời dạy của thầy đã thương tưởng chỉ dạy như vậy, mình thì mình cứ ngỡ rằng mình đã làm được, mình đã thuộc hết, mình đã sống được với cái đó. Nhưng mà thực tình trong âm thầm suốt một thời gian, khi mà có chút duyên làm được những cái việc gì đó, thì tôi thấy cái điều mà mình học được, cái tinh thần mà thầy đã dạy với cái áp dụng của mình đó, nó còn có một cái gì đó, nó chưa có chịu thuận xuôi, nó chưa có chịu mà thuận theo cái công phu, cái ý của mình. Cho nên rồi dường như là có tu tập, có hành trì, nhưng mà cái kết quả thì là không có được bao nhiêu hết. Thì thưa quý vị, đó là một cái điều mà nếu cá nhân tôi thì tôi thấy đáng buồn. Tại sao? Vì đây không phải là cái điều gì quan trọng. Bình thường á, dụ như anh em chúng tôi trao đổi với nhau, buông xả, thầy dạy buông xả, rồi mình sống ở đây buông xả, mình cũng không có cái cơ hội, cái điều gì đó để mà mình vướng mắc không buông xả được. Nhưng mà tại sao mình không buông xả được? Còn một chút gì đó mình cũng không buông xả được. Thì đây là cái điều mà mình phải nói rằng tự gạn lại lòng mình, để rồi mình chỉnh đốn lại cái công phu qua cái hiểu biết Phật Pháp của mình. Thì thưa quý vị, học Phật Pháp không phải là khó, hay không? Quý vị thấy không có gì khó hết á. Từ bao nhiêu nay chúng ta học rất là nhiều, tất cả những cái công phu, cái gì quý báu mà Đức Phật đã dạy lại đó, thì có thể nói là hầu hết chúng ta được học, huynh đệ chúng ta được học hết á. An lạc, thanh tịnh, giác ngộ, giải thoát, bồ đề, niết bàn, chân như, bát nhã gì, không có cái nào mà chúng ta không học, cũng như không có cái nào mà chúng ta học mà chúng ta không thuộc, chúng ta không nhớ. Và chúng ta cũng gì, cũng đã có cái công phu hành trì, cũng đã có công phu hành trì. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta công phu hành trì không đến nơi á, thì nghe nó kỳ quá, phải không? Bởi vì như người tu, như chư huynh đệ xuất gia của chúng tôi đó, nếu nói rằng mình công phu không có kết quả gì hết á, thì như vậy mình xuất gia để tu hành, chứ đâu phải xuất gia để làm cái việc gì. Mà trong khi đó cái công phu là cái việc chính của mình, cái tu là cái chính của mình, mà nói không có kết quả gì hết thì như vậy nói e rằng nó không có hợp với Phật Pháp. Đó. Phải như mình xuất gia tu hành để mà mình làm cái gì đó, cái công phu tu hành là một cái việc phụ thôi, thì mình nói công phu chưa có kết quả hay gì đó thì nghe còn có thể nghe ra. Còn đằng này mình xuất gia là để tu thành Phật, không có việc khác xen vô trong đó. Tất cả những việc khác là do vì cái hiện tượng, cái đời sống, cái con người, cái tiếp cận cái xã hội như vậy đó, cho nên là mình phải như vậy. Chứ thực tình là chỉ có một việc duy nhất là tu để thành Phật, tu để hết nghiệp, tu để được an vui, tu để đừng có cố chấp, tu để đừng có khư khư, tu để đừng có bị ôm giữ những cái gì đó, vâng vâng. Thì như vậy tu mới hết khổ, tu mới được an lạc. Mình thuộc, mình biết như vậy đó. Nhưng mà thưa quý vị, có cái điều là không biết tự sao mà mình làm nó không đến nơi đến chốn. Thì cái điều này nhất định là chư huynh đệ chúng ta phải có suy nghĩ, phải không? Có khi chúng ta tự khắc tự hứa đối trước tượng Phật, tượng Bồ Tát, chúng ta tự nguyện rằng, tự nói lớn lên rằng con tu có thành Phật hay không, cũng tự nơi con tu có được hết khổ hay không, cũng tự nơi con tu có được giác ngộ giải thoát hay không, cũng tự nơi con. Có khi mình khẳng định như vậy chứ, phải không? Chứ có khi nào mình nói là khi mà mình đã biết rồi đó, Hòa Thượng đã dạy rồi đó, thì không khi nào mình lại mình nói Phật cho con cái giác ngộ, Phật cho con cái giải thoát, hay hoặc là Phật cho con cơm, con cho con gạo, cho con phương tiện để mà đi hoằng pháp lợi sinh hay gì đó, không hề. Cứ mỗi lần được có cái duyên đối trước tượng Phật, tượng Bồ Tát, trước cái lễ đài trang nghiêm, thì bằng tấm lòng thành khẩn là nương nơi công đức của Ngài, cũng nhận cái sự hộ trì của Ngài để con làm được những cái điều mà Ngài đã làm được. Ngài làm được thì con phải làm được, phải không? Con không có ngửa tay mà xin bất cứ một cái gì nơi Ngài hết. Con chỉ mong rằng từ cái nhân duyên lành đời nào đó, con đã kết được cái chủng giác ngộ giải thoát từ nơi Ngài đó. Thì bây giờ cái chủng đó nó phát triển, con được sống, được thấm nhuần trong đó. Và đời đời con nguyện rằng nhất định con sẽ là gì? Sẽ là một cái con người ngày hôm nay thực sự tỉnh giác, để mà thực hiện cho được những cái điều mà con được học, những cái pháp mà Ngài đã dạy đó. Con nguyện bản thân con phải hành trì, con không có xin xỏ. Và vị thầy thân kính trực tiếp dạy cho con, móm cho con những cái Phật pháp đó, thì con cũng tự khắc tự hứa, con nguyện với cái vị thầy đó rằng nương nơi Tam Bảo, nương nơi thầy để mà con đứng lên, con làm nên cái của con. Tại sao? Vì Phật đã dạy rằng con có cái chủng, con đầy đủ cái chủng giác ngộ giải thoát. Thì như vậy rõ ràng là bây giờ muốn được giác ngộ giải thoát hay là mình cứ chần chờ là tự nơi mình, không tại Phật, cũng không tại ai, và có khi cũng không phải tại hoàn cảnh. Nói đến chỗ này, khi mà huynh đệ chúng ta có hành thiền thì chúng ta thấy rõ ràng những cái hoàn cảnh trớ trêu khó khăn, những cái hoàn cảnh mà nó làm cho chúng ta như là phải đổ nước mắt, phải là nhọc nhằn, phải tổn thần tổn trí à, thì chính những cái khó khăn, những cái hoàn cảnh đó là những cái nhân duyên tốt nhất, là những cái phương tiện thuận lợi nhất để mà chúng ta tu thiền à. Có lẽ là người Phật tử tu thiền, đệ tử của Đức Phật, chúng ta phải thấy như vậy đó. Chúng ta phải gan dạ mà thấy thực như vậy đó, thì chúng ta tu mới gì, mới có kết quả đó. Thì trở lại cái vấn đề buông xả. Buông à, cái gì đó mình nói thôi à, xả tức là bỏ đi à, có cái gì đó mình nói ờ thôi bỏ cái đó đi à, ôm giữ nó làm cái gì à, ôm giữ nó cũng không ôm giữ được, phải không? Nó cũng không ôm giữ được. Có một cái kinh nghiệm như thế này. Có một vị đó là một vị Phật tử hiểu đạo, và cả gia đình đều là phát tâm dũng mãnh hành trì Phật pháp, hành trì đúng đó, là chân chính đó. Tức là không phải đi cầu xin, cũng không có ỷ lại trông chờ, mà mỗi ngày trong gia đình sắp đặt có một cái giờ giấc tu tập nhất định. Con cái dù cho đi làm việc gì việc gì, cái người lớn trong gia đình đó lượng theo những cái công việc của con cái đó, sắp đặt có một cái giờ tu cho gia đình. Trừ mấy đứa nhỏ, nó còn nhỏ quá. Còn thì nghĩa là trong gia đình mấy đứa cháu mà nó học tới được qua cái cấp 2 một thời gian rồi đó, là đều phải tham gia cái giờ tu của gia đình. Tu như vậy đó. Thì quý vị thấy một người Phật tử ở ngoài mà sắp đặt cái giờ giấc tu được như vậy trong gia đình của mình đó, cũng là hiếm lắm chứ. Cũng là hiếm. Do vậy cho nên trong gia đình sống rất là êm thấm, an lạc. Từ một cái phần quà để mà dâng cúng cho Tam Bảo, dâng cúng cho một vị tôn đức nào đó, cũng đều có cái sự sắp đặt thống nhất của gia đình, từ các cái vị lớn cho đến các cái người nhỏ nhỏ đều quan chỉ rằng những người thân của mình trong gia đình mình sắp đặt như vậy là đúng hoàn toàn. Việc tu tập đó rất là tốt. Thì quý vị biết rồi, cái hoàn cảnh, cái sự chi phối lớn lao của vô thường, phải không? Tuy nhiên như vậy đó, nhưng mà rồi gì, nó cũng có những cái lúc hụt hẫng. Trong gia đình này bỗng có một người mất, mà người đó lại là cái người mà có thể nói là hết sức quan trọng ở trong cái việc tu học, trong cái chương trình, trong cái sự sắp đặt của gia đình. Cho nên cái người đó vừa mất một cái là bao nhiêu những cái sự việc nó dồn tới. Tuy rằng ổn định được, nhưng mà mọi người ở trong gia đình đều thấy rằng đây là một cái sự mất mát lớn lao vô cùng. Cái giờ tu cũng như tất cả cái giờ làm tất cả các cái việc gì đó đều thiếu vắng một cái người thân đó. Mà một cái sự thiếu vắng hết sức là quan trọng. Không có, nên là không có cái người thứ hai nào mà ở trong trong cái đơn vị gia đình đó mà có thể thay được cho cái chỗ trống vắng đó. Thì trong những ngày mà xảy ra cái sự đau đớn mất mát đó, thì những cái cảm nhận của các cái vị lớn tuổi lo lắng rằng từ đây và về sau này đó, cái sự sắp đặt tu học của trong gia đình e rằng là không giữ được sự bình thường của nó, giống như là không có cái người để mà cầm cân để giữ được cái mực bình thường của cái sự sinh hoạt đó. Thưa quý vị, tuy nhiên như vậy đó mà giữ được một cái bình thường cũng rất là khó, khó lắm. Thì trong cái thời gian mà còn hoàn lại cái sự việc đó, thì những cái người trong gia đình ai nấy đều cảm nhận. Cho nên trong những cái lời than thỉ của họ, họ nói cái gì? Có người họ nói rằng từ đây ngay tới cái giờ tu cũng không có một cái người mà nhắc nhở, mà có một cái động lực mà nhắc một cái là mọi người đều tuân thủ, đều vào trong cái chỗ tu hành, thiếu cái người đó. Và cũng có người họ nói rằng từ đây về sau ngay trong một cái bữa ăn của gia đình cũng thiếu một cái người đó họ có mặt, họ ngồi xuống một cái là tất cả các thành viên kia đều tới ngồi xuống, có khi không cần phải nhắc nhở gì hết, thiếu cái người đó. Họ trăn trở, rồi họ quyến luyến, rồi họ cũng như tất cả những cái chúng sanh khác mà muốn làm sao hoàn lại, có cái thời gian để lưu lại cái nhục thân của cái người mất đó thời gian, nên là vận dụng phương tiện của mình để mà làm sao tạo những cái nhân viên có cái sự hỗ trợ của y khoa để giữ được một thời gian được 5-3 ngày. Nhưng mà thưa quý vị, không như ý được, bởi vì cái thân này sau khi chúng ta nín thở rồi, cái thần thức của chúng ta nó đã lìa khỏi, nó đã thoát ra cái thân này rồi, nó đi rồi đó, thì cái thân nó hoại. Mà cái thân tốt chừng nào dường như nó hoại nhanh chừng đấy, không biết cái này nó có phải như vậy hay không. Cho nên trong gia đình cố gắng vận dụng nhờ những cái sự hỗ trợ của y học, nhưng mà đến cái ngày thứ 6, thứ 7 là thấy rồi, cũng phải gì, cũng phải làm lễ rồi, cũng phải an táng, chứ không thể nào kéo dài được. Trong gia đình khổ đau vô cùng. Thì trong cái lúc mà họ khổ đau cùng cực như vậy đó, thì đành phải gì, phải an táng cái nhục thân của cái người thân trong gia đình. Nhưng mà thưa quý vị, sau cái lễ an táng đó rồi, thì tự nhiên có một số người ở trong gia đình họ ngộ đạo. Thôi nói họ ngộ đạo, thì quý vị biết họ ngộ cái gì không? Dường như là trong những cái mấy cái ngày mà họ buồn khổ cùng cực đó, nghe khóc mà khóc hết nước mắt, thương là thương, là trong mấy ngày đó không ăn được, không ngủ được. Nhưng mà tới cái lúc mà phải gì, phải dập cái thân đó, phải lấp cái thân đó, phải chôn cái thân đó rồi đó, thì các vị tự dưng thấy nó có một cái gì nó nhẹ nhàng. Có lẽ là mệt nhọc quá hay sao không biết, quá nhọc nhằn rồi cái khi mà an táng cái tự nhiên thấy nhẹ lên, rồi cái mọi người lấy lại bình thường. Và họ cố gắng trong cái nhân viên, trong cái điều kiện họ có thể bảo vệ được đó, là họ dành dụm cùng nhau chia sẻ và bảo vệ cái sinh hoạt của gia đình. Họ tự khắc tự hứa như vậy. Cho nên sau khoảng chừng 2 tháng cái an táng đó xong rồi thì họ trở lại bình thường, không còn bị bức xúc nhiều, và họ tu tập cũng bình thường. Thì chỗ này tôi nói họ ngộ đạo là ngộ cái gì? Quý vị có biết họ ngộ cái gì không? Nghĩa là có một cái gì đó nó nặng nề quá, mà bây giờ nó buông xuống được một cái là tự nhiên nó nhẹ thôi. Thì cái ngộ đó nó là cái gì? Nó là mình buông xuống được là nó nhẹ. Có biết là cái gì đâu, không biết là cái gì hết á, mà hãy buông xuống được rồi thì tự dưng nó nhẹ. Là có người họ nhận rằng có cái thân này rồi là phải như vậy. Quý vị có ngộ đạo được chỗ đó không? Dù cho mình có thương, có giữ gìn, có bảo vệ kiểu nào, cách nào, nghĩa là cái thân này á, nó sẽ đi đến như vậy. Thưa quý vị, bài này, lời này, Phật Pháp này chúng ta được học từ Phật, từ Tổ, từ các bậc Bồ Tát, Đại Sư cho đến Hòa Thượng của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không áp dụng được. Chúng ta học mà không áp dụng được. Bởi không áp dụng được cho nên chúng ta cứ gì? Càng học càng hiểu chừng nào chúng ta càng ôm khư khư. Bởi ôm khư khư cho nên khổ. Có phải vậy không? Càng ôm càng giữ, càng buộc chặt chừng nào thì càng khổ điên đảo chừng ấy. Thì đó là nói những cái mà nó thuộc về những cái hiện tượng, như là cái thân này, như là cái cảnh duyên này, như là tất cả những cái gì ở bên ngoài đó, phải không? Thưa quý vị, một khi mà chúng ta buông nó được là chúng ta sẽ hết khổ, chúng ta được an lạc đó. Thì đó là một cái quá trình của những cái sự kiện, của những cái hiện tượng trong cuộc đời này mà chúng ta đang mang phải. Tất cả chúng ta ai nấy đều đang mang phải cái đó. Và có khi là bây giờ chúng ta đang gì? Đang khổ. Đang khổ như thế nào? Chúng ta biết chắc rằng chúng ta phải bỏ cái thân này. Tuy nhiên chúng ta chưa có một cái sắp đặt nào đảm bảo rằng, giả tỷ như chúng ta bỏ cái thân này mà chúng ta có được một cái thân khác, tôi nói giả tỷ như vậy, chưa ai chuẩn bị được cái đó, phải không? Bởi chưa chuẩn bị được cái đó cho nên có một cái sự cố gì, sự kiện gì bên ngoài mà nó liên hệ đến cái vụ mất mát đó, nó xen vô một cái là chúng ta mất bình thường, chúng ta khổ. Dù cho hạng người nào ở trong đời này, quý vị thấy, dù cho hạng người nào trong đời này, nghĩa là cái sự mất mát của cái thân này, mất mát của những cái hoàn cảnh, của những cái hiện tượng, của gia đình, của nhà cửa, của danh vọng này đều là khổ. Và thưa quý vị, Phật dạy, Phật cũng nói rõ như vậy, đều là khổ, không ai thoát khỏi được cái khổ đó. Đó là những cái hiện tượng, thân này, cảnh này, gia đình, danh vọng, tất cả những cái đều là bên ngoài hết, phải không? Quý vị có thấy cái đó là những cái bên ngoài không? Nó là những cái bên ngoài đó. Thực sự có khi là nó không dính dáng gì tới mình đó. Thì tôi nói giả tỷ như bây giờ thế này. Bây giờ chúng ta đang tu, phải không? Giả tỷ như hồi xưa chúng ta là tổng giám đốc một cái công ty. Mà cái công ty đó chúng ta có hàng nghìn công nhân. Mỗi ngày chúng ta đến điều động, giải quyết rồi thì lợi dưỡng gì gì đó là đầy hết. Mọi người đều vui vẻ, ta đi tới đâu đều được ca tụng, đưa lên vậy. Bây giờ, chức giám đốc đó không còn, tổng giám đốc đó không còn. Chúng ta là một người thường thôi. Và một người thường đó, chúng ta có hiểu Phật Pháp. Hiểu như thế nào? Chúng ta hiểu rằng cái gì có ra rồi nó sẽ mất. Như cái chức tổng giám đốc của chúng ta đã mất. Một cách thấy, một cách nói và nhìn rõ ràng cái sự kiện nó là như vậy đó. Mất như thế nào? Bây giờ mình truyền cái chức đó lại cho con trai của mình, nhưng mà thật sự mà nói đó là mình lớn tuổi rồi, mình không có quản lý nổi. Mình nói người ta không nghe. Hoặc là những cái kỹ thuật mới bây giờ, những cái khoa học, những cái văn hóa tiến bộ bây giờ, mình không có theo kịp để mà vận dụng những cái đó điều động công việc. Do vậy cho nên mình phải giao lại cho người sau. Thì dù giao lại người đó là con của mình, người đó là cháu nội, cháu ngoại hay là người thân nhất của mình, nhưng mà mình vẫn gì? Vẫn còn mang máng ở trong đầu mình là tổng giám đốc. Cái này là cái khổ đó. Có thể nói là cái này là cái khư mà nó làm cho mình khổ, không có sướng ước gì hết. Mấy bà ở quê có khi nói một câu hết sức là nghĩa lý, ôm cái đó không có sướng ước gì hết. Nhưng mà buông thì buông không hết, buông không được. Bởi buông không được cho nên khổ. Thì cái khổ đó nó lây ngay từ trong lòng của mình. Cái khổ đó nó là có khi nó nhẹ nhẹ, nó gấu, nó gấu ở đâu trong tâm, trong não của mình thì cảm thấy buồn buồn, phải không? Ví dụ như hồi đó mình bước ra một bước ấy, thì thôi thì người chào, người hỏi, người đưa xe tới đón, người thì cầm y cầm áo cho mình. Bây giờ ngồi buồn so có mình, điện thoại kêu người này tới, người kia tới, mà họ cũng không tới nữa chứ. Ở đây bận quá tới không được. Chứ hồi kia thì không, hồi kia mình là tổng giám đốc mà. Họ nghe mình rụt rịch mà kêu tới cái tên là họ phải mau mau tới, mà họ quỷ hỏi ở cần cái gì chẳng hạn. Không, bây giờ mình đâu có. Thì quý vị thấy một chút xíu như vậy đó, mà mình không buông được mình cũng khổ. Mà buông được là một cái hiện tượng mà mình có thể gặp được, thấy được ngay trong cái biểu hiện của đời sống á. Cái người mà buông được thì cái người đó tự tại, phải không? Ví dụ như mình đang ngồi mà nghe nói gì về cái chuyện làm ăn của thằng cháu nội mình, về công việc mà mình giao cho nó, mình nói thôi, tôi già rồi tôi đâu có làm nổi, tôi giao cho nó thì nó nên hư gì cái chuyện của nó. Mà thưa quý vị, ít khi nào mình nói được như vậy. Mà nghe không cái, có sao không con? Có bị gì không con? Vân vân. Như là mình hết 3/4. Mình thấy rằng mình còn có cái trách nhiệm, còn có cái sự liên hệ. Thì đây là những cái điểm mà nó thuộc về tâm lý. Nhưng mà mình triển khai về cái mặt tu học thì mình thấy nó như vậy. Mình thấy nó rồi để cuối cùng mình làm gì? Tức quý vị, làm sao khi mình nói buông là mình buông thì mình mới hết khổ được. Chứ mình nói buông mà mình không buông là cũng không hết khổ nữa. Cho nên chư vị Bồ Tát, các bậc tổ sư thường dạy mình hãy nói buông là phải buông. Nói buông là phải buông. Thì tôi thấy thiệt ra thì cái Phật pháp mà nó được thấm nhuần vào đầu của người ta đó, thì cái này nó cũng không phải là chỉ một ngày một bữa, phải không? Nó không phải chỉ là một ngày một bữa, mà dường như nó truyền, nó nhập từ một cái quá trình dài lắm. Ví dụ như tôi đọc một cái đoạn kinh, trong đó ghi lại một cái sự kiện, có một cái nhân vật đó đương thời là một cái người lừng danh, nhưng mà sau đó thì lại ẩn thân trong điện Phật và xuất gia tu hành với các vị thiền sư trong chùa. Trong suốt thời gian ẩn thân và cái thời gian mà sắp xuất hiện để được làm lễ xuất gia đúng pháp theo cái sự sắp đặt của các vị đại sư đó, thì một số các cái thân hữu các người chung quanh hay được cái tin đó, họ hay được cái tin đó thì họ đến chùa. Đến chùa quá đông, lúc đầu họ đến thì họ hỏi trong chùa chưa có cho hay, sau đó họ tìm tòi, họ biết rằng cái vị đó đang có mặt và đang chuẩn bị làm lễ xuất gia để trở thành một cái người tu hành, thì họ năn nỉ là thiết tha, họ muốn được gặp một lần để họ được thăm viếng, họ được bày tỏ cái tấm lòng của họ, được cúng dường hay gì đó chẳng hạn. Nhưng mà tuyệt nhiên ở trong cái đoạn văn mà tôi đọc, tôi cũng để ý thử xem coi cái vị này, cái tâm xuất gia, cái sự quyết tâm của cái vị này nó đến một cái mức độ nào. Thì tôi để ý, tôi thấy bữa đó một người bạn, cái ông đó ông vừa nghe tên là ông hơi chấn động. Đây có lẽ là bạn mà ta nói là bạn nối khố đó. Nghe tên cái chấn động. Nhưng mà quý vị biết không, chấn động thì chấn động, nhưng mà sau đó thì bình yên trở về cái bồ đoàn của mình để mà ngồi thiền, không nhắc nhở, không có nói thêm một câu nào về cái người bạn đó. Thì người bạn đã cầu kiến, người bạn đó xin được đến thăm một lần, tại vì mấy mươi năm nay cái người này bỗng nhiên tuyệt tích, đi khắp nơi tìm không được, mà bữa nay nghe nói ở đây sắp xuất gia cho nên tìm đến. Thì cái vị nọ chấn động một phát, nhưng mà rồi cũng trả lại bình thường. Thì cái hiện tượng này á, đọc tới đó rồi tôi nhìn đây cũng là gì, đây là cũng là một con người, phải không? Có người hồi nói dở có vậy mà nghe cái là chấn động. Tôi nói làm sao mà không chấn động được, chấn động mà người ta giữ được bình thường cái đó mới là hay chứ, chứ đâu phải mình là cây gỗ gì đâu mà nghe trơ trơ. Ông chấn động nhưng mà ông giữ lại bình thường, ông đến ngay bồ đoàn thiền tọa vững, nghĩa là thiền tọa là an lạc rất hào quang á. Thì cái vị đó cầu kiến không được, đứng chờ cũng không xong, làm cách gì cũng không thăm được. Vô đến nơi rồi mà cái vị kia vẫn ngồi yên không nói một tiếng, đứng đợi đứng chờ, cuối cùng rồi thì trong chùa mời ra, đến giờ làm lễ rồi không cho phép ai tham gia, không cho phép ai trong đó. Thì đó là một việc. Một việc nữa, cái việc này mới là rắc rối, là ngày xưa cái vị này có một chút nợ nần trên như thế nào đó, cho nên rồi cái giờ chót mà nghe nói là cái vị này sắp tu thì có một cái ban, cái nhóm họ gậy gọc đồ này kia, nói theo cái bây giờ là súng ống này kia đủ thứ, họ tới họ vây hết, vây luôn mấy ông hòa thượng trong chùa. Họ nói là phải cho họ được gặp cái người đó, để mà giống như là phải trả một cái món nợ gì đó. Thì quý vị biết cái vị đó vẫn bình thường, không nói một tiếng, không chấn động mà không nói một tiếng, để xem coi các vị hòa thượng ở trong cái đạo tràng đó như thế nào. Hóa ra các vị hòa thượng đó lại càng kiên cường hơn nữa. Họ nói rằng trong thiền môn cấm bất cứ ai dùng những cái uy lực, cái vũ lực gì đó chỗ cửa Phật. Thiền môn cửa Phật bây giờ đang có đại sự, không tiếp ai hết. Ông hòa lệnh, ông hòa thượng ông chỉ nói mấy lời nhỏ nhỏ, nhưng mà ông ra lệnh cho toàn chúng ở trong chùa, luật của chùa là như vậy, không tiếp ai hết. Thì quý vị biết sao, ở ngoài cũng vây bủa, rồi cũng la hét, rồi cũng giọng gậy giọng gươm một hồi, rồi sao thấy rồi cũng xấu hổ quá, cũng rút lui đó. Thì tôi nói cái đợt thứ hai này, nếu mà cái người kia mà hơi yếu một chút thì có thể xin với hòa thượng để con ra con gặp cái tụi này một chút chẳng hạn. Cái này tuyệt nhiên không, cả thầy lẫn trò đều là gây dựng được một cái sức mạnh cho chúng ta thấy rằng là một cái người tu thì phải có một cái sức mạnh, mà sức mạnh đó vô hình. Sức mạnh đó mình không thấy ở đâu hết, nó không có hiện ra bằng gậy gộc, bằng gươm đao, bằng súng ống, bằng gì hết. Nhưng mà cái chất, cái thân của cái người đó ngồi một cách vững vàng, yên tĩnh, đó là định, phải không? Tất cả chúng ta được Hòa Thượng dạy, chúng ta được học Phật Pháp, chúng ta được học thiền, chúng ta được ngồi thiền, chúng ta gầy dựng cái định của chúng ta và chúng ta sẽ được đại định. Thưa quý vị, trong đời này nếu chúng ta không thiền, chúng ta không có đại định thì chúng ta sẽ gì? Sẽ điên đảo, sẽ bị là trao đảo việc này việc khác, vô lượng vô biên những cái việc. Cho đến cái giờ phút cuối cùng chúng ta cũng chưa yên nữa. Chỉ khi nào mà chúng ta cương quyết dứt khoát như vậy đó thì chúng ta mới yên được. Chúng ta dứt khoát như vậy thì chúng ta mới yên được. Từ đó, thưa quý vị, chúng ta có được một chút kinh nghiệm. Chút kinh nghiệm đó ở đây chúng tôi học được từ nơi Hòa Thượng. Hòa Thượng của mình đây, ngày xưa Hòa Thượng nói cái gì? Hòa Thượng nói chết mà không sợ, mà sợ gì biết cái vụ đó, phải không? Chết không sợ thì nhất định tất cả những cái kia nó tan hết, nó không làm gì được mình. Còn nếu lúc đó mà mình có một chút gì chao đảo thì thưa quý vị, mọi việc nó sẽ đổi thay hết. Thì đó là một đoạn văn, gần như là một đoạn kinh mà tôi đã đọc được, một cái sự cố của một vị hòa thượng, mà vị hòa thượng đó đương thời là một cái con người có chút danh vọng, là một con người nổi danh ở trong xã hội suốt một thời gian. Và sau đó ngài ẩn danh, ẩn tích bao nhiêu năm, cả mười mấy, 20 năm. Và khi mà được quyết định xuất gia, và ngài quyết định xuất gia, thì bao nhiêu những cái sự cố xảy ra như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, như vậy chưa đủ. Một bữa nọ, ở dưới núi tin lên rằng có cái người anh hùng, mà gọi là cái người con trai duy nhất của ông, muốn lên gặp bố. Thì mọi người tin lên, cứ người đến chính là có người gặp vậy vậy, mà cái người đó là cái người rất nổi danh đương thời đó, muốn lên gặp bố của mình lần cuối, xin được gặp bố một lần. Thì quý vị biết sao, bây giờ tới giờ tụng kinh, thầy cứ đánh mõ cứ tụng gì, yết đế yết đế bà la yết đế bà la tăng đế, yết đế hoài thôi. Cái ông con kia không xin vô không được. Một cái điều mà làm cho chúng ta cảm động, một trận mưa bão phủ lên, mà cái vùng đó là cái vùng lạnh lẽo, mưa bão phủ lên như vậy mà người con vẫn quỳ gối thành kính đợi chờ cái lời chỉ dạy của người cha, miễn được lên thăm cha một lần. Từ 20 năm nay cha biệt tích tìm không được, và thỉnh cầu cha không được thì đảnh lễ quý hòa thượng ở trong chùa, thỉnh cầu hòa thượng từ bi vô lượng vô biên mở cửa cho con được gặp cha con một lần. Thì quý hòa thượng này cũng sao, không đánh mỏ yết đế đế mà cũng ngồi yên, rồi cũng yết đế như ông cha vậy. Cả một cái đạo tràng yên lắng như vậy, cho đến cuối cùng rồi mưa bão, người con lạnh lẽo ướt, rồi có một người ra khuyên, cái quyết định của trong chùa đó đạo hữu không có lay chuyển nổi đâu, cho nên bây giờ đạo hữu nên xuống núi là vừa. Thì cuối cùng là anh này đành đứng lên, đứng mà không vững đó, rồi lại ba lại từ giả bố, từ giả thầy xuống núi. Thì cái điều này nói lên cái gì? Cái cương quyết, cái tâm, cái vô hình của chúng ta đó, cái này nó mạnh. Nếu như huynh đệ chúng ta huy động được cái này thì đảm bảo trên bước đường tu hành chúng ta luôn luôn vững, chúng ta không có bị chao đảo bởi bất cứ những cái cảnh duyên nào, dù là cảnh duyên gì. Nên là miễn chúng ta mà vững được cái đó thì cái bước đường tu học chúng ta sẽ vững. Nhưng thưa với chư tôn đức tăng ni, với huynh đệ, với quý Phật tử, chừng nào chúng ta mới vững cái này đây, phải không? Chừng nào chúng ta mới vững? Thực sự mà nói, ví dụ như bây giờ bản thân tôi đó, nội thấy thầy tổ bệnh là tôi đã có khi mở miệng nói mà nói cũng không được. Sao mà mình dở như thế? Sao mình yếu lạ vậy? Nói gì đó mà nói cũng không được nữa. Thì như vậy mình yếu đuối như vậy, mình tu chừng nào mới được mới rồi đây? Quý vị thấy, nếu mà mình cứ nghĩ như vậy, mình thấy như vậy rồi, e rồi có khi mình cũng nản lòng, phải không? Tu không ra gì, tu không đắc lực. Thì đấy là một cái điểm, một cái điều mà tôi nghĩ rằng nêu lên để cho chư huynh đệ chúng ta thấy rõ. Thì như vậy từ lâu nay cái mà chúng ta gọi là cái đạo lực của chúng ta, cái mà chúng ta gọi là cái công phu của chúng ta, cái mà chúng ta gọi là chúng ta tu được, chúng ta tu có kết quả, tu có lợi lạc, cái đó chẳng qua cũng chỉ là bên ngoài thôi. Nó chưa thực sự gây dựng nổi cái gì, cái tĩnh tại, cái vững vàng, cái nội tại, nội tâm của chính chúng ta. Tôi muốn nói với quý vị rằng gây dựng được cái nội tại đó đó thì mới đủ sức mà làm chủ được giữa đây. Thưa quý vị, tuy rằng trong đời này mình chưa làm được việc gì, nhưng mà trong đời của mình ít ra mình cũng có cha, có mẹ, có thầy, có bạn, có bao nhiêu những người thân. Ít ra thì mình cũng có một số người thân, rồi bao nhiêu những thân hữu, bao nhiêu những người quen, những người mà mình có cảm tình gì gì đó trong cuộc đời của mình đó. Thì mình bị những cái đó, mình có những cái đó đó à, cho nên rồi có khi là mình chỉ gì lướng vướng ngoài cái phạm vi đó, nghĩa là chỉ là bên ngoài cái đó đó, chứ mình chưa có thâm nhập được. Bây giờ chúng ta tu phải thâm nhập. Tôi muốn nói quý vị tu phải thâm nhập, buông xả để được hết khổ, buông xả để đừng cố chấp, buông xả để không còn những cái mà mình khư khư ôm giữ, những cái mà mình ôm giữ không được. Như cái điều hồi nãy tôi nói quý vị mà về cái xác thân của một người con mà thương nhất trong gia đình. Tuy rằng mình nuôi lớn từ hồi nào cho tới bây giờ, cho tới bây giờ nín thở rồi thì ôm giữ đâu có được thưa quý vị. Thực sự lúc đó thì cũng không ai dành cho mình đâu, mình muốn ôm thì cứ ôm đi. Nhưng mà giả tỷ mà chết chừng 2-3 ngày mà biểu mình ôm thì chắc rằng mình cũng ngán lắm á, phải không? Mình cũng sợ cho mình nữa, mình cũng sợ mình bị nhiễm độc rồi nhiễm gì gì rồi, mình cũng không dám nữa. Mà tôi nói giả tỷ như cái thân đó là mẹ mình à, có khi mình chưa chắc đủ lực mà mình ôm được, mà mình cõng, mình bồng được, phải không? Ở trong văn học, ở trong văn hóa, khi người ta viết, người ta lập nên những cái sự kiện thì mình thấy nó có những cái trường hợp người ta làm được những cái đó. Nhưng mà cái đó chẳng qua cũng chỉ là trên văn tự người ta nói như thế, chứ không biết là thực sự có được như vậy hay không. Đó, thì quý vị thấy, ví dụ hồi xưa nói rằng một cái đại lễ, một cái đại tang đó là có khi người ta để cả gì cả 1-2 tháng đó, rồi cũng có khi là người ta để tang mà 3 năm đó. Tôi lò mò tôi đọc cái tài liệu mà nói về Ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang khi mà Ngài viên tịch trên 30, trong đó là trên 30 vạn. Trời ơi, tôi nói 30 vạn là quá nhiều, 1 vạn là 10 ngàn, mà trên 30 vạn là mấy trăm ngàn người. Thì tôi nghĩ thôi thì chừng 30 ngàn người thôi, nghe nói là cái số người đó họ cư tang trên chỗ cái tháp mộ của ngài, hay là họ đến đó rồi họ cất liều, họ ở đó họ cư tang, họ không có hủi tóc, họ không có cắt râu cắt mài giết gì đó, ở đó họ là một lòng thương kính phủ phục ở đó mà 3 năm. Thì quý vị tưởng tượng coi cái lòng của họ, cái mà vô hình nó thuộc về cái tâm mà nó vững bên trong của họ nó cỡ nào. Trời ơi, người ngoài đời mà như vậy thì họ tu chắc chắn 100 người là thành Phật, 100 hơn chứ không có mà mất một chút nào hết. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng riêng về chúng ta thì thấy khó quá, thấy khó quá. Tôi nói hồi đó có một người Phật tử, hai vợ chồng làm thầy giáo, đùng cái ông chồng bệnh lè nghẹn thời gian, cái đi nhà thương gọi ra thì ổng bị lao phổi. Ông làm cái nghề đó không bị lao phổi, hai vợ chồng sống bình thường. Khi mà ổng bị lao phổi rồi, cái chỉ quản chỉ cũng phải đi soi rọi đầu này đầu kia, chụp hình hồi kia có cái, tôi nhớ hồi lúc tôi còn nhỏ nó có cái hội bài lao, có cái hội bài lao ở đâu đây nè. Chị nói với tôi là chị đến hội bài lao để xin chụp hình, người ta nói chị mạch khỏe không có sao đâu, nhưng mà chụp hình. Trời ơi, chụp hình ra chỉ được một cái tấm giấy nhỏ là có cái hình cái phổi á, nói là chị không có bị lao. Chị mừng quá trời quá đất. Chị nói là chị thoát được cái bệnh lao, mà trong khi đó ông chồng vướng bệnh lao. Ông chồng thì nhăn nhó mà chị thì chỉ mừng quá. Rồi trong anh em cũng có người nói chị thương ảnh dữ quá, hai ông bà thương nhau quá trời. Nhưng mà quý vị, từ khi mà bác sĩ mà tuyên bố là ảnh bị lao rồi thì mọi việc nó đổi khác. Ý là ảnh chưa có chết, chứ nếu mà ảnh chết thì chắc là chị cũng không dám lại cái chỗ đó. Thì nói ví dụ như bây giờ mà người thân nhất của mình mà giả tỷ như chết để 7-8 ngày xong rồi đưa ra an táng, an táng xong rồi ai ấy đều rút hết, thử coi mình dám nằm lại chỗ mộ đó không? Chắc là không đâu thưa quý vị. Nằm lại cái mình sợ cái hơi đất nó lên á, nó nhiễm đây rồi mình bệnh mình chết nữa, vân vân. Cái sợ chết, cái chấp ngã, cái khư khư mà chấp những cái không thiệt, chấp những cái hình thức bên ngoài của mình, nó nặng nề dữ lắm, nặng nhiều lắm. Do vậy cho nên có thể nói là mình chỉ gì, cái bước tới của mình, cái sức sống của mình ngày hôm nay mình gầy dựng ở cái mặt hình thức mà thôi, mình chưa có đi vào trong cái chiều sâu, chưa vào được trong cái chỗ mà gọi là nội tại nội tâm cho thật vững. Thưa quý vị, như chúng ta học được cái điều mà Phật dạy đó, nếu chúng ta đừng có khư khư mà ôm giữ những cái trần cảnh, hôm nay dạy tổng quát vậy đó, đừng có khư ôm giữ trần cảnh đó, thì chúng ta sẽ được hết khổ. Học được điều đó, học được cái câu đó, học được cái ý đó, quý vị thấy, mình thấy nó không có khó khăn gì hết á. Và mình thấy mình vui vẻ, mình đã học được Pháp Phật. Nhưng mà cái điều mà như tôi đã nói quý vị đó, cái mà mình khư khư đó, cái đó nó hồi đời nào. Do vậy cho nên chúng ta phải tu thôi. Nói gì nói chứ rồi chúng ta phải tu, chúng ta phải thâm nhập, chúng ta phải phát huy được cái tâm, cái nội tại chúng ta. Chúng ta phải vững cái đó, chúng ta mới trị được những cái điên đảo, những cái cố chấp, những cái lầm, những cái sai của chúng ta. Thì chúng ta có dẹp, chúng ta có phá được tất cả những cái đó thì chúng ta mới có được an vui. Hằng ngày mình có khi mình lên thưa với Hòa Thượng, mình nói thưa Thầy lúc này con tu con an vui, con an vui nhiều lắm. Thì Hòa Thượng cứ tưởng mình an vui thiệt, thì Hòa Thượng thì an vui vậy là tốt rồi đó con, ráng tu đi. Nhưng mà phải hỏi ra coi an vui như thế nào đây, phải không? Nó phải có một cái như là cái chất lượng nó như thế nào đó mới thực sự. Chứ còn những cái mà nó thuộc về bên ngoài không thì thưa quý vị, không có, tôi nói là nó không dính dáng gì hết. Cho nên có khi mình thấy người ta bị đụng một cái đùng người ta chết mình khóc, nhưng mà đi khỏi chỗ đó một chút thấy người ta đang múa lân hay quá mình cười. Thì hồi nãy mình khóc đây rồi đây cũng mình cười chứ không ai nữa. Đó. Tâm trạng của mình là như vậy. Bởi vì mình sống theo cái nhịp thở của tim mình, nó cạn ở ngoài. Sống là cái hít thở của mình nó chưa sâu vô tới tim mà nó chỉ tới lỗ cần cổ thôi. Hít vô tới đây là nó ra. Đó. Thì đừng nói là ví dụ như những cái hiện tượng gì đó. Một bữa nào mà quý vị coi trên phim ảnh mà thấy có một cái sự cố gì đó, người ta đập, người ta giết nhau gì đó, thấy tang thương quá, mọi người đều khóc. Rồi sao? Rồi mình cũng khóc ré lên. Đó. Nhưng mà xếp cái phim đó lại rồi tổ chức đi ăn, đi nhậu thì mình cũng vui. Rồi lúc đó mình cũng cười ầm lên. Đó. Khóc cười mình. Cái đó chỉ là bên ngoài thôi. Mà tôi nói quý vị, tôi nói như vậy rồi để cho quý vị thấy rằng cái khóc, cái cười, cái buồn, cái vui nó không phải là thiệt. Thấy không? Có cái thân này, có cuộc sống này cho nên có khi buồn. Có cái thân này, có cuộc sống này cho nên có khi vui. Đó. Buồn vui chỉ là những cái bên hình thức ở bên ngoài thôi. Không dính dáng gì tới cái chiều sâu, cái tu hành của mình. Ai nhận ra được cái đó, người đó dần dần mở cửa giác ngộ giải thoát. À. Cho nên rồi bây giờ mình phải làm sao? Vui thì cứ vui chứ làm sao, phải không? Chứ lúc người ta vui mà mình khóc thì là người ta nói mình ba trợn đó đó. Ta nói mình bị bin bin đó. Phải không? Lúc người ta cười thì mình cứ cười đi, có sao đâu. Thì đó là những cái vấn đề trong cuộc sống. Tôi muốn nói quý vị, chúng ta cố gắng làm sao tiến vào trong cái chiều sâu. Chúng ta phải có cái công phu, một cái nhận định, một cái thâm nhập mà cho nó chín chắn ở bên trong. Thì cái đó mới là cái mà nó không là ví dụ như nói rằng cái đó nó không bị sinh diệt. Cái đó là cái mà vô niệm chẳng hạn. Mình phải đi vào cái chiều sâu đó. Mới gì? Mới thể nhận được cái đó. Và dần dần mới sống được với cái đó, thưa quý vị. Đó, thì ví dụ bây giờ như Hòa Thượng nói rằng chúng ta có cái chân tâm. Chân tâm đó là cái chân tâm mà Hòa Thượng dùng cái từ gọi là chân tâm vô niệm. Hay là nói theo chữ Hán là vô niệm chân tâm chẳng hạn. Tất cả chúng ta đều có cái đó, phải không? Nhưng mà bây giờ chúng ta làm sao mà nhận ra cái đó đây? Đó, thì trong cái quá trình đó, Hòa Thượng dạy cũng gì, cũng buồn. Chúng ta không vướng mắc trần cảnh, chúng ta không vướng mắc nội tâm, rồi chúng ta không vướng mắc cảnh duyên, rồi chúng ta không vướng mắc danh vọng, chúng ta không bị tiền tài dẫn, chúng ta không bị bất cứ một hiện tượng nào ở đây nó làm cho chúng ta bị lăng xăng, bị mê mờ gì hết á, thì chúng ta thể nhập được cái đó. Mà cái đó là cái gì? Cái đó là cái vô hình, cái vô niệm ở bên trong của mỗi huynh đệ chúng ta. Cho nên trên cái bước đường tu hành, qua những cái hình thức chúng ta tu tập được, thưa quý vị, nhất định là chúng ta cũng có những cái niềm vui, chúng ta cũng thấy rằng mình phấn khởi, rằng mình đã khắc phục, mình đã tu tập, mình có được những cái tiến bộ đáng mừng, đáng khen đó. Nhưng mà thưa quý vị, cái đó chưa phải là thật. Cái đó chưa phải là thật. Nó còn gì? Nó còn đòi hỏi một cái quá trình mà phải thực nghiệm, trải nghiệm sâu dày, chắc thực ở bên trong. Cho nên nói như vậy được rồi đó, thì thưa quý vị, tất cả huynh đệ chúng ta ai nấy đều tự khắc tự hứa rằng con đời đời phải tu. Quý vị nhớ đó, đời đời phải tu. Đời này con tu, có những cái con chưa làm rồi, con lại nguyện tiếp tục đời kế con tu. đời kế có những cái con làm chưa rồi, con lại nguyện tiếp tục đời đời con tu, đời đời nương nơi y lực của Tam Bảo, nơi trí tuệ Bát Nhã, lòng từ của các bậc hiền thánh khắp trong mười phương gia hộ cho con đủ tỉnh đủ sáng, đi theo con đường giác ngộ, đời đời tu, tu cho tới chừng nào thành Phật mới vừa lòng. Một sáng nào nếu như còn có những cái vấn đề gì làm cho chúng ta phiền muộn, thưa quý vị, một bước nhẹ nhàng chúng ta đến trước Tam Bảo, đến trước tượng hình của Phật, của Bồ Tát, tự khắc tự hứa, chúng ta tự nguyện tự nói như vậy đó, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta được giải thoát. Nói cái gì? Con đời đời là đệ tử Phật, con đời đời đi theo con đường Phật, nhất định đời đời con hành trì chánh pháp, con nguyện đời đời con hành trì chánh pháp cho đến viên mãn thành Phật mới vừa lòng. Mình nói không có nghĩa là mình nói xàm, quý vị có tin điều đó không? Nói như thế không có nghĩa nói xàm, mà nói như thế là một cái nguồn năng lực phát huy vận dụng để cho chúng ta được gắn, được gá vào cái tâm Bồ Đề của chúng ta. Chúng ta có cái tâm Bồ Đề, Hòa Thượng dạy chúng ta phát tâm Bồ Đề, Hòa Thượng nói là phải phát tâm Bồ Đề mới tu được. Nhưng mà có khi mình phát tâm Bồ Đề rồi nhưng mà mình không có một cái sự vận dụng nào để mà để gá được với cái tâm Bồ Đề, thì cái mà mình phát ra đó nó sẽ gì? Nó sẽ tan loãng theo bởi những cái hiện tượng, bởi những cái cảnh duyên này. Cho nên trong đêm trong ngày, nhất định là ví dụ như chư tăng chư ni chúng ta được xuất gia đó, một ngày chúng ta có bao nhiêu lần, có bao nhiêu thời khóa, chúng ta không lấy cái công phu bằng cái thời gian nhiều là chúng ta hành trì, hoặc là chúng ta kinh hành, chúng ta ngồi thiền, chúng ta đọc kinh, hay hoặc là chúng ta sống an lạc, mà chúng ta lấy cái gì? Nhận cái chiều sâu của chúng ta đó. Cứ mỗi lần được nhìn thấy hình ảnh Phật, mỗi lần được đảnh lễ Phật, thấy hình ảnh Bồ Tát, đảnh lễ hình ảnh của chư vị Bồ Tát, chư vị Đại Thánh, thì chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái gì gắn bó, và thấy được cái hình ảnh đó, chúng ta nhớ là đại nguyện của các vị đó, và chúng ta nhớ là đại nguyện của chúng ta. Các vị đã làm được, chúng ta chưa làm được, chúng ta phải cố gắng làm được như các vị. Nếu chúng ta có quên đại nguyện chúng ta là gì á, thì chúng ta liền nhớ rằng dù như Phật là giác ngộ, là từ bi, là trí tuệ, là giải thoát, là thanh tịnh, là Bồ Đề viên mãn, vân vân. Đó, bao nhiêu những cái đó, thì chúng ta nhớ rằng chúng ta phải làm cho được cái đó. Đời này và mãi mãi, bất cứ đời nào, ở đâu đó, nguyện là vừa được sinh ra thì nhớ lại cái đó, làm cái đó. Đó là một lời nguyện khẳng định để chúng ta sống được với cái chân tâm vô niệm của chúng ta. Tôi nói là một lời nguyện, là một cái sự khẳng định. Chúng ta không có để chúng ta còn lơ mơ lớ mớ, hoặc là chúng ta còn thấy gì đó, những cái hiện tượng bên ngoài xung quanh, mà chúng ta phải đi thẳng, chiếu thẳng vào cái chiều sâu đó. Chư huynh đệ chúng ta trong hàng ngày, trong các cái thời khóa, trong tất cả các trời giấc tu tập của chúng ta, nếu mà chúng ta gây dựng được một cái tinh thần mà nó thấm sâu, nó lắng sâu vào trong tạng, trong lòng của chúng ta như vậy đó, thì nhất định cái công phu của chúng ta nó có sự gắn bó. Công phu của chúng ta nó có sự gắn bó. Chúng ta sẽ thoát khỏi cái cảnh rằng là nghi khi mà chúng ta đang hành lễ đó, đang công phu, đang tu hành đó, mà nó có cái gì nổi lên rồi chúng ta lại gì? Lại tự khắc hẹn rằng xong cái khóa lễ này rồi sẽ lo cái đó, sẽ làm cái đó. Cái điều này á, người tu chúng ta hay vướng, phải không? Người tu chúng ta hay vướng. Vướng sao? Ví dụ như ráng, bữa nay là tháng 9 rồi, gần hết tháng 9 rồi. Ráng đi, ráng tu đi, qua tháng 10 rồi mình sẽ làm cái chuyện đó. Nhưng mà thưa quý vị, biết mình có cái phúc duyên để mà đấu đá được với vô thường để mà còn được cái mạng này cho tới sáng tháng 10 để mà làm việc đó hay không. Một chút như vậy thôi, nếu chúng ta buông tức thì, chúng ta nói tháng 10, tháng 9 gì bây giờ không yên là đời đời kiếp kiếp luân hồi sinh tử. Chúng ta nên cho nó một cái tư tưởng như vậy, quyết định khẳng định rằng nhất định như vậy đó thì chúng ta sẽ an ổn thôi. Thì thưa quý vị, trong cái công phu hàng ngày đó, từ hình ảnh của Phật, của Bồ Tát, từ sự phát tâm của mình, và nó gợi lại, xoay lại để chúng ta trang nghiêm cái tâm Bồ Đề của chúng ta, tức là cái tâm giác ngộ của chúng ta. Không có cái khác có thể thay, có thể xen được, xen vào trong cái chỗ đó được. Đó là cái chỗ mà có thể nói là gắn bó thiết thực và đảm bảo cái tu hành chúng ta nó sẽ gì, nó sẽ vào được cái chỗ thật sự an ổn, vào được cái chỗ thật sự an ổn. Chúng ta phải khéo léo, như tôi nói với quý vị đó, dường như là nó toàn bằng những cái lực dụng mà như ở ngoài ta nói là giống như là những cái điểm tâm lý như vậy. Chúng ta phải khéo, mà chúng ta không khéo thì chúng ta dễ bị loãng, dễ bị những cái chuyện gì xung quanh đó. Thực sự mà nói, nghĩ cho cùng đó, thì không có cái gì mà có thể thế được cho cái tu hành của chúng ta, phải không? Quý vị có dám nghĩ tới điều đó chưa? Không có cái gì thế được hết. Chúng ta đi làm được tất cả những cái việc phúc, việc gì gì đó, thì những cái việc đó làm để trang nghiêm cho cái pháp thân, cho cái tâm Bồ Đề của chúng ta, cho đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của chúng ta. Nhưng mà thực sự mà nói, thực hiện đạo vô thượng, thực hiện tâm Bồ Đề là chính chúng ta. Những cái đó là những cái dùng nó làm phương tiện để trang nghiêm, chứ nó không phải là gì, nó không phải là cái chính mà, nghĩa là thiếu nó không được, phải không? Mà cái quan trọng là cái tâm tu hành của chúng ta đó, phải mở ra cái chỗ đó. Thì chúng ta mở ra được cái chỗ đó rồi á, thì có thể nói rằng tất cả những cái khác chúng ta làm hết lòng. Quý vị có thấy khi nào, ví dụ như chúng ta đọc cái chân tượng của Đức Bồ Tát Di Lặc Đại Từ đó, Đức Đại Từ Di Lặc Bồ Tát đó, quý vị nhớ lại cuộc đời của cái vị Bồ Tát này, là một vị hòa thượng mặt vui cười, có một cái bị đó ai cho cái gì cũng để vô đó, mà nhất là bánh kẹo. Rồi ngài sống, ngài không có chùa, ngài không có viện nào, và ngài cũng không có đệ tử nào hết. Ngài cứ đi, ngài cứ sống. Có khi ngài đến chợ, có khi ngài đến phố, có khi ngài đến chỗ nào đó, trong đường làng, ngài đến chỗ nào có bóng mát, ngài ngồi đó, ngài cười, mấy em đồ tới rồi vui vẻ, ngài biểu niệm Phật đi, ngài móc trong túi đó có gì thì ngài cho, vậy thôi. Cũng không thuyết kinh gì, cũng không có giảng đạo gì hết, ngài sống như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta đâu có ngờ rằng đó là cái đại nguyện, cái hình ảnh, cái tinh thần tu học, cái hành trì đại thừa Phật pháp, mang cái Phật học, cái đạo học đó vào trong cuộc đời. Chúng ta thì thuyết pháp, chúng ta có hội giảng, chúng ta có tổ chức tu thiền này kia, đủ thứ những cái tiện nghi để giúp làm sao cho cái tâm Bồ Đề của mỗi huynh đệ chúng ta, làm sao cho cái nhân duyên tu học chúng ta nó mỗi ngày nó mỗi phấn phát. Nhưng mà riêng cái vị Đại Bồ Tát Đại Từ Di Lặc này á, thì ngài giáo hóa đời sống của ngài là như vậy đó. Không biết là huynh đệ chúng ta có để ý hay không, hồi lúc mà học về cái nhân duyên, cái lịch sử của chư vị tổ sư, rồi các vị thiền sư, rồi hành trạng của chư vị Bồ Tát, rồi những chư vị Bồ Tát hóa tích, vân vân, thì trong đó có Bồ Tát Đại Từ Di Lặc, là một cái sự thị hiện lạ lùng. Ngài tạo một cái niềm vui, một cái niềm vui hồn nhiên, không có mặc cả, không có cái gì dính dáng trong cái niềm vui đó cả, là bản thân Ngài cười. Ai nói gì Ngài cũng cười. Thì tất cả những cái gì chung quanh nó thải vô Ngài không dính. Ngài cười mà, làm cái gì cũng không dính hết, Ngài cười thôi. Ngài ngồi dưới bóng cây Ngài cũng cười, mà Ngài đi ngoài chợ Ngài cũng cười bình thường. Ngài nghỉ ở bên một góc chùa nào đó Ngài cũng cười bình thường. Có mấy đứa con nít lại thì Ngài cho bánh cho kẹo, rồi Ngài kêu bọn trẻ đó nó niệm Phật gì niệm Pháp gì đó, Ngài cũng cười bình thường, không có cái khác. Thì như vậy sự hành đạo của Ngài từ cái niềm vui, từ cái đại hỷ, từ đại hỷ bước sang cái đại xã không dính mắc gì hết. Cho nên đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã vô lượng vô biên. Một vị đại Bồ Tát trong hàng đại đệ tử, trong hàng đại Bồ Tát trợ hóa trợ giáo cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã thị hiện. Thì thưa quý vị, đó là những cái bài pháp, đó là những cái bài kinh chấn động ở trong dân gian. Không thuyết pháp mà là thuyết pháp, không giảng kinh mà giảng kinh Đại Thừa, không nói quần hóa chúng sinh mà Ngài làm một cái việc hướng dẫn dạy dỗ chuyển hóa cho người ta phát tâm hoan hỷ tu tập. Cho nên rồi Ngài được cái từ gọi là Đại Từ, đại hỷ, đại xã vô lượng vô biên. Đó là hình ảnh của Bồ Tát Di Lặc đó. Thì là một cái hình ảnh mà chư huynh đệ chúng ta đã biết, đã học rồi. Thì với người tu chúng ta, qua tất cả những cái hình ảnh đó, để rồi chúng ta nhận định một cái cách để mà mình hành trì Phật Pháp cho đến nơi đến chốn, phải không? Mình phải có một cái cách hành trì cho đến nơi đến chốn, chứ không thì là mình cũng rơi vào trong một cái hình thức nào đó. Mà nhất là cái hình thức của chúng ta thì khó đảm bảo mà được giác ngộ giải thoát lắm. Bởi vì cái hình thức, cái hành trì của chúng ta nó nằm ở ngoài cái nghi thức ở ngoài thôi. Nó không khơi động, nó không có làm sống dậy được cái tâm đại từ, cái tâm đại hỷ, đại xã, cái trí tuệ, cái tâm bồ đề của chúng ta. Bởi vậy cho nên chúng ta phải có một cái nhìn để rồi chúng ta tự chỉnh đốn lại, ổn định lại cái công phu tu hành của chúng ta. Thì thưa quý vị, nếu mà mình khéo léo, mình buông xả được, mình tu tập được như vậy đó, thì nó rất là nhẹ nhàng, phải không? Thì quý vị thấy cỡ như Bồ Tát Đại Từ Di Lặc, Ngài đâu có chùa viện ở đâu, mà giả tỷ như Ngài đang ngồi vậy rồi trời mưa tới, Ngài cũng không cần phải kêu đệ tử đóng cửa chùa, hoặc là nghe nói cái vùng đó không có được yên, tụi con phải đóng cửa rồi lại giữ gìn, không có. Đâu có chùa viện ở đâu mà đóng cửa, mà công mà lo lắng cái chuyện đó. Thấy không, trong đầu nó rỗng, nó sáng, nó không bị ba cái thứ đó nó chen vô trong này. Thì nó nhẹ riêng đi được một thứ, một mớ rồi. Thưa quý vị, bây giờ huynh đệ chúng ta đó, nếu chúng ta muốn nhẹ nhàng thì chúng ta phải khéo léo là cái gì trong này mà thấy không ấy là bỏ ra đi, buông ra đi. Bỏ ra buông ra được thì nó nhẹ. Thì tôi nói quý vị là gánh nặng đường xa, thải được trong gánh ra bất cứ là cái gì là đều là cái gánh nhẹ hết, làm cho cái gánh nó nhẹ. Còn để vô trong gánh dù là ngọc ngà mà càng để thì càng nặng, đi không nổi, thoát không được. Mà chủ trương của chúng ta tu là để được giải thoát, giác ngộ, giải thoát rồi thì tất nhiên là thành Phật. Cho nên chúng ta khéo léo hành trì, tu tập, sống thì đời sống chúng ta nhẹ nhàng, an ổn đó. Rồi từ đó thì chúng ta cố gắng. Thưa với quý vị, nếu như chúng ta còn một chút niệm, nói cho cùng mà nghe đó, nếu chúng ta còn một chút niệm gì đó thì chính cái niệm đó nó dẫn chúng ta đi đó. Quý vị để ý cái này, các vị lớn tuổi rồi, cái ngày mà mình bị chi phối bởi cái lực vô thường nó không có còn là bao lâu, và nó cũng không biết là lúc nào. Nhưng mà thưa quý vị, không lẫn là lớn tuổi, người trẻ tuổi cũng không thoát khỏi nữa. Đó, thì chúng ta phải gì? Chúng ta phải kiểm xem coi. Phật đã dạy, chư tổ đã dạy, thầy tổ chúng ta cũng đã dạy. Nếu chúng ta còn một chút niệm gì đó thì chúng ta sẽ theo cái niệm đó. Thì bây giờ chúng ta chuẩn bị cái chút niệm còn lại đó là chút niệm gì đây? À, chút niệm gì? Nếu còn một chút niệm đó thì chút niệm như tôi hồi nãy tôi nói một loạt quý vị nghe đó, là con chỉ đi theo con đường Phật, đời đời con theo Phật, mà con thừa biết Phật là giác ngộ, là giải thoát, là thanh tịnh, là bồ đề, là tâm bồ đề của con, là tri kiến Phật của con, là trí tuệ của con. Thì thưa quý vị, còn một chút niệm là còn cái đó nghe, chứ không phải là còn một chút niệm là còn cái thiền viện của tôi đằng kia tôi chưa có sắp được cái người kế thừa, bây giờ cho tôi sống lại một chút để tôi sắp cái người kế thừa. Không phải, chút niệm đó là luân hồi sanh tử, cho nên phải cẩn thận. Thì cũng có khi chúng ta còn một chút niệm gì đó, nhưng mà nhớ rằng chút niệm của chúng ta nhẹ nhàng, chút niệm đó sáng suốt, chút niệm đó là nó nêu cao cái chỉ tiêu trí tuệ bát nhã. Thì niệm đó là cái niệm để chúng ta cùng với cái niệm đó mà sấn bước trên con đường, có thể nói là con đường giác ngộ giải thoát thành Phật. Thì có thể cho phép chúng ta có được những cái chút niệm, còn được những cái chút niệm như vậy. Còn thì trái lại thưa quý vị, bất cứ niệm gì chúng ta cũng phải bỏ. Mà muốn bỏ được là ngay đây chúng ta phải tập, ngay đây chúng ta phải tu, ngay bây giờ chúng ta phải bỏ, tức là chúng ta phải buông xả những cái đó. Thì đảm bảo khi mà chúng ta cần bỏ đó thì chúng ta mới bỏ được đó. Thì đó là một cái điều mà tôi muốn nói. Và trái lại đó, tôi muốn nói quý vị trái lại, cái tâm buông xả chúng ta nó cũng dễ bị hư hoại lắm, nó cũng dễ bị hư hoại lắm, phải không? Nếu chúng ta cả đời mình tu tập cái hạnh buông xả, nhưng mà cuối cùng rồi nó còn vướng một chút gì đó, là cái hạnh buông xả của mình nó hư hoại. Hồi xưa cách đây khoảng chừng 10 năm có một thời giảng tôi có kể một cái câu chuyện, mà câu chuyện đó sau này có một cái lần tôi ngồi trao đổi với một số huynh đệ, tôi nói là tôi thấy tôi nó lý thú quá chừng mà tôi không hiểu. Khi mà tôi nói như vậy là tôi chỉ kể cho quý Phật tử nghe thôi, nhưng mà tôi biết cũng có người nghe hiểu, mà cũng có những người nghe cũng không biết tôi nói cái gì. Cũng giống như nãy giờ quý vị ngồi nghe tôi nói vậy, có khi là cũng biết tôi nói cái gì. Cũng có thể là như vậy. Thì cái chuyện này như thế này, hai vị Phật tử đó là vợ chồng tu tịnh độ, nhưng mà ông chồng ông lại có một cái bệnh, đang tu sắp xếp mọi việc trong gia đình hết sức là đẹp, đùng cái ông có bệnh. Mà cái khoảng tuổi của ông thì mới có 30 ngoài 40 tuổi, gia đình còn khăng khít, còn là nghĩ rằng là hai người phải nương tựa nhau mà tu cho tới mấy mươi năm nữa, ít ra thì cũng phải 70 ngoài 80 ngoài chứ gì đâu, mới có ba mấy 40 tuổi. Ông bệnh rồi, ông bệnh mà quý vị biết không, bây giờ nghe có những cái bệnh mình nghe cái tự nhiên là mình mất ăn mất ngủ, đó là bệnh u sơ rồi bệnh gì những cái bệnh mà không có thuốc trị đó. Thì ông chồng vướng cái bệnh này, khi mà ông vướng cái bệnh này rồi tự nhiên ông kém ăn, kém vui, kém nói. Người bạn của ông rất là tâm lý, biết rằng bạn mình đang vướng vào trong cái cảnh như vậy đó, cho nên cố gắng yên ủi, tìm cách yên ủi, và cũng tìm cách nhắc nhở đó. Rồi hai vợ chồng cùng tự khắc tự hứa rằng nương nhau mà tu hành. Thì nói giả tỉ như bây giờ cái duyên của anh mà nó ngắn quá, nó mãn, bây giờ nó mãn trong cái là bất đắc dĩ, anh không muốn mà em cũng không muốn nữa, mà giờ anh mãn ngang vậy đó. Thì cô bạn cũng tự hứa với cái người bạn của mình là em cũng sẽ nguyện đời đời nương nơi Bát Nhã lực, nương nơi cái tinh thần từ bi trí tuệ của Phật mà tu hành cho tới cái ngày thành tựu viên mãn. Sự việc nó xảy ra chỉ một thời gian ngắn thưa quý vị, nhưng không ngờ rằng trong cái thời gian mà ông bạn bị bệnh như vậy đó, thì cái tâm tu hành của ông nó bị lui sụp. Tôi không nói là thấy thì cũng còn cái hình thức như vậy, mà cái công phu tu hành, cái tâm của ông nó bị liên sụp, lui sụp là ông nghĩ sao? Ông nghĩ trời ơi, cô bạn mình còn trẻ quá đây rồi, mình mà chết một phát rồi thì không biết là bà còn giữ vậy, bà tu hay bà làm sao nữa đây. Nó nghĩ tới nó khổ quá trời đó, mà không nói cho ai nghe được hết. Có ông sư phụ biết rằng sẽ nói cho ông sư phụ này nghe, và ông sư phụ này ông sẽ có cách giúp đỡ. Nhưng bây giờ ông sư phụ ở xa quá. Nào quý vị, hồi xưa đi thì đâu phải như mình mà đi như máy bay mà hù một cái rồi tới nơi. Đi mà đi cái kiểu mà đi bộ hay hoặc là đi ngựa đi xe thì biết chừng nào đâu. Quý kính ông sư phụ đó, và biết chỉ có ông sư phụ đó mới là giải quyết được, mới giúp cho ông bạn được. Thì trong đời ông sư phụ dữ lắm, và ông sư phụ tuy chưa tới được nhưng mà ông cũng truyền được cái lời dạy của ông á. Và ông biểu phải giữ tâm thanh tịnh, chết cũng không sợ, giữ cái công phu tu hành, ông dặn kỹ như vậy đó. Nhưng mà cái bệnh nó phát tác nhanh, rồi cái tâm mà thương người bạn á, nó cũng phát triển lớn, rồi cái công phu tu hành nó lại lui sụp. Bởi lui sụp cho nên có một cái niệm gì, có một cái niệm nhỏ nó xen vô. Đùng cái bữa sáng đó cái ông chồng ông mất, ông chết. Ông chết mà do cái niệm liếng ái thương vợ rồi tu hành nó bị lui sụp như vậy đó. Nó dèo một cái á, ông biến thành một cái hình thức một con sâu. Con sâu đó núp một cái chỗ thật kín ở trong lỗ mũi của bà vợ. Thì qua cái trận đau khổ ông chồng chết thì cổ bị sưng lỗ mũi. Người ta cứ nghĩ là khóc quá sưng lỗ mũi, nhưng mà thật sự không phải, là ổng nằm ở trong này. Thì mọi việc yên đâu khoảng chừng nửa tháng thì cái vị sư phụ đó mới về tới. Sư phụ về tới là sư phụ rầy dữ lắm. Sư phụ nói rằng hai con đã ngộ đạo, thầy đã dặn dò, tại sao mà hai con không có dứt cái niệm liếng ái khi bỏ cái thân này, để rồi bây giờ phải vương vào cái lớp đọa như vậy đó. Bây giờ chồng của con nó nằm trong lỗ mũi con. Trời ơi, cô nghe nói vậy cô hết hồn chứ. Vậy thì sư phụ chắc con chết nữa. Ông mà ông nằm trống thì sao con chịu nổi đây. Khổ. Đã khổ rồi bây giờ ông thầy ông về ông lại nói khổ. Ông khai thị, ông nhắc nhở, ông rầy, ông nhắc. Ông rầy, ông nhắc cho đến cuối cùng cổ tỉnh được. Cổ tỉnh được cái gì? Cổ tỉnh được cái thân này không thiệt. Nếu như mình còn một chút niệm gì đó thì thành bệnh, mà thành bệnh thì khổ, khổ thì mình tu cũng được. Lụi sụi mình bỏ cái thân này, ổng đã thành cái thứ gì trong lỗ mũi mình giờ, nó nhức muốn chết. Bây giờ mình thành cái thứ gì ở đâu đây nữa đây? Mình đâu có vô lỗ mũi của ông thầy mình được. Thấy khổ, thấy tới nơi rồi. Chứ ha, bây giờ không biết làm sao. Nhưng năn nỉ sư phụ ơi, sư phụ dạy con cái cách để mà giải thoát. Thì ông thầy ổng thuyết như vậy, ổng biết là cái cô vợ ngộ được cái lý là tất cả đều là không thiệt, tất cả là đồ giả thôi. Ông chồng ngày xưa cũng là giả, duyên nợ nó gắn bó như vậy, rồi bây giờ thành con sâu nó cũng là giả, rồi cái lỗ mũi này nó cũng không phải là thiệt, rồi cái thân này cũng không phải là thiệt. Khi mà cô nhận tới đó rồi, cái cô ngộ đạo ra, tự nhiên cô thấy hết đau, cô thấy hết sợ, và cô thấy rằng cô vui, cô là nghĩ rằng bây giờ mình bỏ cái thân này mình cũng được tự tại giải thoát. Thì ông thầy ông thấy mình thuyết pháp thành công rồi đó, cái ông biểu con đứng dậy đi, đứng dậy khích đổ mũi ra, khích ra một cái dèo ở chân rồng con sâu bự nằm đó. Trời ơi, nó nói chồng của con đó sao thầy? Ừ, chồng của con đó. Con thương nó đi, con thương nó đi đặng mà quá kiếp, tức là con phải giác ngộ. Thì thiệt ra cái nhân duyên, thưa quý vị, và mình cũng phải có cái sự quyết tâm từ bi thiệt, giác ngộ chân chính, giải thoát thanh tịnh, thì nó sẽ vượt ngoài tất cả những cái vướng mắc đó. Cũng như cái sự kiện hai vợ chồng này, khi mà sư phụ nói rõ cái nguyên quỷ của thân này, của tâm này, của cảnh này, của duyên này là không thiệt, thì chính ông chồng cũng ngộ đạo, cho nên ông mới buông từ trong lỗ mũi, cổ mới khịch ông ra được. Rồi cô này đó biết rõ, nhận rõ, ngộ đạo, cho nên cái sự đau nhức nó cũng không còn. Đó thì bây giờ ông chồng sẽ được giải thoát, mà cái cô bạn của ông là người Phật tử này cũng được giác ngộ. Thì đó là cái công đức giáo hóa của chư vị Bồ Tát, của chư vị Tổ sư. Bây giờ chúng ta đọc học được những cái gương như vậy đó. Nhưng mà thưa quý vị, làm được như vậy nó cũng không phải là đơn giản đâu. Thì thôi, bây giờ huynh đệ chúng ta có duyên, chúng ta gặp được Phật Pháp, chúng ta có Thầy, chúng ta có Phật Pháp, thì chúng ta phải cố gắng tu. Bây giờ tôi nhắc lại trước khi nghỉ, hồi nãy giờ chúng ta nói về buông bỏ. Chúng ta nói buông bỏ hết danh vọng tiền tài, cho đến cái thân này cũng phải buông bỏ, và không có cái gì thiệt hết. Buông bỏ cho đến khi nào mà chúng ta sống thực sự yên lắng, không có vướng mắc, không còn có những cái gì mà nó làm cho mình phải dấy khởi những cái niệm tưởng lăng xăng điên đảo gì nữa đó, thì biết rằng cái buông bỏ của mình nó vào trong cái chiều sâu, nó nhẹ nhàng, nó tế nhị. Thì bây giờ mình sống được với cái niềm vui, cái sự an lạc. Thưa quý vị, biết bao nhiêu những cái việc gì đó, toàn là những cái việc mà có khi chúng ta nghe chúng ta không an lạc, chúng ta biết chúng ta không vui, và chúng ta cố gắng tu tập thì chúng ta thấy rằng khó mà buông được. Biết như vậy đó, bây giờ chúng ta cố gắng phải buông, phải bỏ, phải khéo léo, phải tế nhị, và buông bỏ được tất cả những cái danh vọng tiền tài, những cái hiện tượng chung quanh đó, thì chúng ta bước vào cái cửa vi diệu an lạc giải thoát. Đó là một cái cửa vi diệu thứ nhất trên bước đường tu hành. Nếu chúng ta khéo léo thì chúng ta sẽ vào được, không có khó khăn gì hết. Và tôi cũng xin thưa với quý vị rằng, qua những cái kinh nghiệm của bản thân đó, thì tôi thấy những cái việc mà chúng ta đang làm, những cái pháp mà chúng ta đang tu, những cái điều mà chúng ta đang nói được đây, thì chúng ta có thể hành trì rốt ráo ngay trong cái cuộc đời của chúng ta. Một khi mà chúng ta quyết tâm, một khi chúng ta không còn vướng mắc nữa, thì chúng ta có thể hành trì rốt ráo. Mong rằng toàn thể huynh đệ chúng ta ai nấy đều có cái công phu, có cái sự hành trì rốt ráo đó, để ngay đây bây giờ chúng ta có an lạc. Tôi muốn nói rằng có an lạc rồi thì chúng ta sẽ vững niềm tin, chúng ta càng tin kính vững chắc vào Tam Bảo, vào chánh pháp, vào pháp môn tu, vào cái sự hướng dẫn của các bậc thầy, và vào cái công phu của chính mình nữa, thì nhất định chúng ta sẽ thật sự được an lạc.